Chương 964, Nhân quả báo ứng, 11. Hắn cười lạnh nói, không phải quân mộ nhan câu dẫn so hai đâu, chán nở dê lẽ lại còn là tiền thiếu gia câu dẫn quân mộ nhan tiền thiếu gia thế nhưng là tiền trưởng lao chất nhi, thân truyền đệ tử, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, cần phải đi câu dẫn quân mộ nhan sao các ngươi ít hương cái này tiện trên mặt nữ nhân rất vàng, ta nhìn cùng với nàng sen lẫn trong cùng nhau các ngươi, cũng đều không phải vật gì tốt. Chẳng lẽ nữ nhân này đã sớm bán nhan sắc cùng các ngươi ngủ qua, cho nên các ngươi mới tại đám này nàng nói chuyện a đám người nhất thời nổi giận, ngươi nói bậy bạ gì đó còn dám nói nhiều một câu, tin hay không là ho tư đánh nổ của ngươi đầu chó co kia tinh khí nóng nảy, đã muốn xông lên đi đánh Minh Nguyệt Tông người. Chỉ là sau một khắc, một cỗ cường đại đáng sợ uy áp từ trên người Tiễn Phong phát ra, lập tức chấn áp bốn phía tĩnh lặng im ắng. Tiễn Phong lạnh lùng nói, hết thể câm miệng cho ta nói, nhìn về phía một bên Lý Hỏa Tông đệ tử, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi gọi Tỉnh Hồng Tiêu, sau đó đem cái này không muốn mặt nữ nhân ném ra không gió quảng trường, miễn cho dơ bẩn tất cả chúng ta mắt. À, một đêm điên loan đảo phượng, Tiễn Hồng Tiêu hấp linh đại pháp, tất nhiên đã hút đi quân mộ nhan trên thân tất cả linh căn. Bây giờ quân mộ nhan, bất quá là cái phế vật rác rưởi mà thôi, giữ lại còn để làm gì. Ly Hỏa Tông đệ tử đang muốn tiến lên, cách đó không xa trong lều vải lại đột nhiên chui ra một bóng người. Ngụy Tử Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, kỳ quái nói, các ngươi chen tại tiểu thư trước lều làm cái gì, nói, liền muốn hướng mộ nhan lều vải mà đi. Liễu Nhược Tuyên vội vàng hơn ngàn giữ chặt nàng, một mặt chân thành vừa xấu hổ day dứt mà nói, Ngụy Tử cô nương, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn đi vào. Vì cái gì? Liễu Nhược Tuyên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tiếng như rồi muối, cái kia, quân tiểu thư chắn nàng, nàng hiện tại hòa Ngụy Tử trừng mắt nhìn, càng thêm hiếu kỳ, tiểu thư nàng thế nào? Bàng Vân Phi nói, ha ha, ngươi tiểu thư kia liền tại bên trong, chính ngươi đi xem một chút nàng bây giờ trò hề đi. Ngụy Tử tựa hồ càng thêm không hiểu, tiến lên một bước, hướng trong lều vải nhìn thoáng qua. Sau đó A kinh hô một tiếng, che miệng, đỏ bừng cả khuôn mặt liên tiếp lui về phía sau. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu thư trong lều vải, làm sao lại có không mặc quần áo nam nhân cùng nữ nhân? Bàng Vân Phi cười lạnh nói, còn không phải bởi vì ngươi kia không muốn mặt tiểu thư câu dẫn tiền thiếu gia, kết quả bị chúng ta bắt bao hết. Ngươi nói hiệu nói vượn. Ngụy Tử khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thanh âm cu nở dê đột nhiên cất cao, bên trong cái kia mới không phải tiểu thư đâu, ngươi ít tại kia ngậm máu phun người. Bởi vì nàng còn chưa nói xong, đã bị Liễu Nhược Tuyên đánh gãy. Trên mặt của nàng tràn đầy đồng tình cùng thương hại, thanh âm êm dịu, giống như lấy nhất chân thành an ủi, Ngụy Tử cô nương, ngươi đừng như vậy. Ta biết ngươi không thể tiếp nhận. Thế nhưng là, một màn này là tất cả chúng ta đều nhìn thấy. Thật xin lỗi, nếu như ngươi cảm thấy khổ sở liền khóc lên đi. Ta nghĩ quân tiểu thư nàng cũng chỉ là muốn trèo lên trên, không phải cố ý muốn đi câu dẫn tiền thiếu gia. Ngụy Tử nghe Liễu Nhược Tuyên khẽ đảo lương thiện an ủi, lại chẳng những không cảm thấy cảm động, ngược lại khí toàn thân phát run. Các ngươi ít nói hiệu nói vượng, oan uổng tiểu thư của chúng ta. Nữ nhân kia căn bản không phải tiểu thư của chúng ta, còn có kia dạ nam nhân, cũng không biết chạy thế nào đến tiểu thư của chúng ta trong lều vải tới. Bởi vì Ngụy Tử lời nói vẫn chưa nói xong, vừa mới bị Tiễn Phong phân phó đi gọi Tỉnh Tiễn Hồng Tiêu gã sai vật đã đem kia nửa ghé vào Tiễn Hồng Tiêu trên người nữ tử lật lên. Thấu chương xong.